Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Ta tuyệt đối sẽ lấy ra toàn bộ thực lực, Akasaka Zomoku nói xong. Lập tức tiến vào nhà bếp cô Akira ở Irina đối diện ngồi xuống Ikumi Mito vóc người rất xuất chúng. Bất luận để ở nơi đâu đều rất hấp dẫn nhãn cầu, nhưng Irina cùng Ikumi Mito so với một điểm không rơi xuống hạ phong. Chỉ là trang điểm lên bảo thủ một ít, Giang lão sư. Ta không hiểu rõ lắm, người tại sao phải cho Akasaka Zomoku cơ hội a? Irina mấy đạo, như vậy không phải sẽ hạ thấp Giang thị nhà hàng xử lý. Nấu ăn, đẳng cấp sao? Bởi vì ta thời gian không đủ. Cô Akira nói, ta lại muốn kinh doanh Giang thị nhà hàng, lại muốn đi Tosuki dạy học. Hơn nữa ta còn có chút những chuyện khác, có thể chờ ở trong tiệm thời gian. Phi thường có hạn, nếu như Akasaka Zomoku xử lý, nấu ăn, không sai, Giang thị nhà hàng giờ mở cửa là có thể trở nên càng lâu một chút. Irina nháy một cái con mắt, là bởi vì tiền sao? Một phần. Nhưng càng nhiều là không muốn để cho những này khách hàng thất vọng. Rất nhiều khách nhân kỳ thực không ở tại chung quanh đây, là đi rồi rất xa mới tới được. Nhưng Giang thị nhà hàng kinh doanh thời gian không quy luật, nếu như vừa vặn đụng tới Giang thị nhà hàng không kinh doanh thời gian, không phải sẽ rất thất vọng sao? Bởi vậy ta nghĩ tận lực để Giang thị nhà hàng kinh doanh thời gian quy luật lên. Irina gật gật đầu, nói, ta rõ ràng. Akiko bưng mâm đi ra, ông chủ. Đạo thứ nhất xử lý, nấu ăn, được rồi, thả trên bàn ăn đi. Cô Akira nhìn về phía Irina, Irina, xem ngươi, mắc điểm 100 phân, căn cứ ngươi vị giác. Đối với này đạo xử lý, nấu ăn, tiến hành chấm điểm. Không muốn pha bất kỳ ngoài ngạch nhân tố ở đây. Irina gật gật đầu, hít sâu một hơi, được rồi, cầm lấy chiếc đũa một cái, sau một khắc cau mày, 68, cô Akira gật gật đầu, đêm này đạo xử lý, nấu ăn, tên từ trên giấy vạch tới Yukihira Suma nếm thử một miếng, mùi vị cũng không tệ lắm a. Hisako trắng Yukihira Suma một chút, nói, không muốn hoài nghi Irina tiểu thư phán đoán. Hơn nữa ngươi thật sự cảm thấy này đạo xử lý, nấu ăn, có thể lên Giang thị nhà hàng thực đơn sao? Yukihira Suma thu lại vẻ mặt, tinh tế thưởng thức một hồi, xác thực thật giống không phải rất hài hòa dáng vẻ. Cùng Giang đại ca xử lý, nấu ăn, không có cách nào so với, thế nhưng muốn đạt đến Giang đại ca xử lý nấu ăn, trình độ căn bản không thể a. Coi như là chúng ta bốn người, cũng không có ai có thể hoàn toàn phục chế tốt Giang đại ca xử lý nấu ăn. Đang khi nói chuyện, Akiko đã đem đạo thứ hai xử lý nấu ăn đưa lên bàn ăn. 74, cô Akira lần thứ hai hoa rơi này đạo xử lý nấu ăn. Tên thời gian nhanh chóng chảy qua, cô Akira liếc mắt nhìn Akasaka Zomoku thực đơn. Mặt trên còn sót lại một cái tên không có bị hoa rơi. Đưa ra xử lý, nấu ăn, toàn bộ đều không có đạt đến cô Akira hợp lệ dây trong này tốt nhất một cái. Là 88 mà cô Akira yêu cầu là 90. Akasaka Zomoku bưng một cái mâm đi ra nhà bếp. Trên đĩa là hai cái nắp bát một phần đưa đến cô Akira bàn này. Một phần đưa đến Yukihira Suma cái kia một tòa. Yukihira Suma kinh ngạc thốt lên một tiếng, yêu. Là cơm đĩa à? Ikumi Mito vẻ mặt có chút không tự nhiên. Yukihira Suma cùng Ikumi Mito Sokugeki. Chính là bởi vì cơm đĩa xá, ta nếm thử. Yukihira Suma cái thứ nhất động đũa. Ăn ngon, cá trình nướng vừa vặn, vô cùng căng mịn, no đủ nhiều nước, cơm tẻ cũng vừa đúng, còn có phối hợp rau xanh. Cái này đồ chấm là cái gì? Đại thúc, ngươi ở đồ chấm bên trong bỏ thêm cái gì? Irina nếm thử một miếng, là shiso phong, cô Akira gắp một khối. Thưởng thức một hồi, mùi vị quả thật không tệ, Irina. Này đạo xử lý, nấu ăn, có thể đánh bao nhiêu phân? Không giống nhau, không chờ Irina trả lời. Akasaka Zomoku tiến tới, ông chủ, ta vừa nãy xử lý, nấu ăn, có mấy đạo hợp lệ a? Không có, không có. Akasaka Zomoku sửng sốt một chút, nói, không có là có ý gì? Cô Akira nhìn Akasaka Zomoku một chút, nói, chính là mặt chữ lên ý tứ. Trước người xử lý, nấu ăn, không có một đạo đạt đến ta tiêu chuẩn. Không có cách nào leo lên giang thị nhà hàng thực đơn nếu như này một đạo. Như cũ không có thông qua. Như vậy, rất đáng tiếc, người không thể chờ ở giang thị nhà hàng. Akasaka Zomoku trên trán lúc này chảy xuống một vệt mồ hôi lạnh, căng thẳng nhìn chằm chằm Irina. Irina mặt không hề cảm xúc. 90, cô Akira nở nụ cười. Nói, Akasaka, chúc mừng ngươi, thông qua, ngươi này đạo cá trình cơm đĩa, đạt đến leo lên giang thị nhà hàng thực đơn tiêu chuẩn, quá tốt rồi. Người ông chủ kia, vậy ngươi hiện tại đúng hay không có thể thu ta làm học sinh? Dạy ta làm thế nào tempura? Cô Akira gật đầu, lại lắc đầu, nói, cái này không vội, tempura sự tình, ta đến xem biểu hiện của ngươi. Như vậy đi, ta cho ngươi 2 tháng khảo sát kỳ. Nếu như ngươi ở 2 tháng này bên trong biểu hiện ưu tú, ta liền gọi ngươi. Akasaka Zomoku vỗ vỗ bộ ngực, nói, ông chủ, yên tâm, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt, tốt lắm. Vậy ngươi từ hôm nay trở đi liền công tác đi, không thành vấn đề. Cô Akira nhìn về phía một mặt khác, Akiko, Akiko, tới đây một chút. Ông chủ, làm sao? Đi đem đêm nay thực đơn sửa đổi một chút, đổi thành sushi cùng cá trình cơm đĩa. Đúng rồi, ở cá trình cơm đĩa mặt sau viết đến Akasaka Zomoku tên. Có thể viết chữ giản thể, nhưng muốn cho khách hàng biết. Đúng, cô Akira xoay người, Irina, Suma, Hisako, Mito bạn học, chuyện ngày hôm nay phiền phức các ngươi. Ta đi chuẩn bị buổi tối sushi. Các ngươi muốn ăn loại hình gì sushi? Có thể sớm cùng ta nói, cũng có thể. Giang lão sư thủ nghệ của ngươi, chúng ta là tín nhiệm, Giang đại ca ra tay, khẳng định không thành vấn đề. Ta phi thường chờ mong, cô Akira nở nụ cười. Nói, 4 người các ngươi đi trên lầu đi. Các loại sushi làm tốt, ta đưa lên. Phòng chứa đồ đã bị cô Akira bỏ thêm một cánh cửa, một cái khóa. Chỉ cần cô Akira không có đem bên ngoài mở ra, sẽ không có người có thể chạm tới bên trong cánh cửa kia. Vì lẽ đó cô Akira mới sẽ thả tâm để mấy người đi tới. Irina 3 người đi lên lầu, mà Yukihira Suma nhưng là hướng đi nhà bếp. Giang đại ca, ta đến giúp ngươi đi. Vậy thì cảm ơn. Chỉ chốc lát sau, liền có khách đi vào phòng ăn, chào ngài, xin hỏi cần thứ gì? Đêm nay chỉ có sushi cùng cá trình cơm đĩa 2 loại sao? Là, ồ, này cá trình cơm đĩa mặt sau tên là cái gì? Đây là chúng ta nhà hàng người thứ 2 đầu bếp xử lý. Nấu ăn, vì lẽ đó đặc biệt tiêu ký một hồi, không phải Giang lão bản xử lý. Nấu ăn, à. Khách hàng thì có chút do dự, nói, vậy coi như, vẫn là cho ta đến phần sushi đi, được rồi. Xin chờ một chút, Akasaka Zomoku ở trong phòng bếp đợi rất lâu rồi. Vẫn không đợi được có người điểm cá trình cơm đĩa. Có chút mất mát, đúng rồi. Giang đại ca, đón lấy nghiên tu Giang đại ca ngươi sẽ tham gia sao? Yukihira Suma hỏi cô Akira về nghĩ ra đến. Này xem như là khá lớn một cái nội dung vở kịch điểm. Được xưng là nhất đầu địa ngục, ta vẫn không có nhận được thông báo. Không tới tổng soái đại nhân bên kia sắp xếp như thế nào, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.